Giới thần, chương 301 Hoàng Mộc, góc truyện audio.com. Yêu giới trung tâm nơi đây hiện giờ đã không còn là một yêu giới cỏn con như hồi đầu mới thành lập nữa, diện tích hiện giờ đã được kéo căng tới hơn 6 tỷ km diện tích. Yêu dân, yêu thú và yêu linh mộc nhiều nhan nhản như sao trời, không khác gì một cánh rừng rậm nguyên thủy. Yêu khí, linh khí đậm đặc tới mức kết thành xương vân vũ vẫn không ngừng rơi xuống tới tắm cho mảnh đất màu mỡ đẹp tươi này phía dưới đại thụ che trời. Đám nấm linh chi lúc nhà lúc nhúc xì xào nói chuyện bàn tán với nhau. Cái nón không ngừng nghiêng ngả mấy cây ớt đã lớn tới 6 mét cao. Không thua gì mấy cây thân gỗ bự, chẳng dàn bầu cũng kéo lên mấy thân cây. Đám bầu này bây giờ tuy là chỉ có 5 cái ngọn chính nhưng lại mạnh mẽ leo tút lút lên ngọn cây linh mộc cao mấy chục mét cao hướng gió trời gần thiên tháp. Mấy nàng tiên hoa vẫn rất vui vẻ hòa thuận đùa nghịch với nhau. Xinh đẹp không thể tả, gần đó mấy chú ong vẫn miệt mài vừa nói chuyện. Nhưng tay chân vẫn không hề ngừng công việc lấy phấn, lấy mật hoa sâu trong rừng này. Vẫn còn vô số những chú ong cần mẫn không một phút nào ngơi nghỉ làm việc, vô vàn yêu mộc yêu linh vẫn nhờ chúng để thoát nạn, bầy ong này đã vô tình trở thành một chỗ dựa tinh thần vững tin cho đám yêu mộc phong hoàng. Ong chúa, đã có được tu vi kim đan kỳ hóa thành thành một thiếu phụ eo nhỏ chân dài. Bầy ong cũng đã tăng lên đến con số 6 triệu con. Tổ ong cự đại treo trên một gốc linh mộc to chọc trời thiên tháp, nhiệm vụ ra đời đã giúp bầy ong này có thêm vô số các loại thần thông đa dạng hữu ích. Khác, các công việc khác nhau được chúng hoàn thành vô cùng thuận lợi, bình thường thiên vẫn hay đưa phân thân hàng lâm xuống đây chơi đùa cùng vạn yêu, vạn mộc và cả yêu thú. Yêu cầm yêu giới đã có được một quy mô tương đối lớn, trở thành một nơi bình yên cho vô vàn sinh linh, nhưng mà lúc này yêu giới bắt đầu sinh ra một số bạo động nhỏ từ thiên không phủ xuống một loại hoàng mộc chi uy. Chí cao vô thượng khiến vô vàn linh mộc, linh dược ở đây đều sinh ra một tia kích động. Hoàng chi mộc chính là một loại bá giả trong vạn mộc. Nó không giống như vua trong nhân loại, hoàng mộc sinh ra không phải để thống trị thần dân mà là tạo phúc và hướng dẫn cho thần dân của mình làm điều đúng đắn, nó gần giống như một loại tín ngưỡng nhưng lại có một chút quy chế ước thúc của uy quyền hoàng, uy của mộc hoàng có thể tự động kết nối với đại đạo. Tự nhiên, loại khí tức này không những cực kỳ dễ chịu đối với mộc hệ mà còn giúp nó giảm bớt rất nhiều khó khăn trong tu hành cả một yêu giới của thiên. Các loại linh dược linh mộc cao cấp nhiều lắm nhưng chúng lại không sinh ra hoàng khí này, và bây giờ hoàng giả của chúng đã tới. Phía bên đám linh hoa cũng tương tự, hiện giờ chúng cũng đang kích động khi cảm nhận được khí tức tiên hoa phủ xuống. Tiên hoa cũng tương tự như hoàng mộc, các loại linh hoa vốn không khó tu luyện bằng các loại linh mộc nhưng tu vi thực lực thấp kém hơn nhiều. Đồng thời cái khó nhất của chúng đó là thành tiên, thứ hai là không thể hoàn mỹ hóa hình. Nếu là dạng yêu thể sẽ lại càng thêm khó, nhưng mà tiên khí của vô song tiên hoa lại tương tự, có thể dễ dàng giúp các nàng hiểu được tiên hình, biết cách tu luyện để có thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Trong khi đám linh hoa đang xào xạc kích động thì mấy ngàn con ong mật đang làm việc cũng giống như bị cái gì vô cùng hấp dẫn làm ngây ngẩn, một mùi thơm động lòng người phủ tới khiến mấy triệu ong mật khắp yêu giới không ngừng tham lam hít hà. Sau đó, lần đầu tiên trong đời chúng làm một việc đình công, chúng bỏ ngay công việc đang làm để về hộc tốc kéo về đây, đến cả phong hoàng đang trong tổ cũng không nhịn được gấp gáp mà bay tới phía trung tâm rừng rậm này. Một sự chấn động sinh ra khi mà vô vàn yêu mộc yêu linh đang bắt đầu hộc tốc kéo về đây, thì ngay tại vị trí giao nhau giữa vườn linh dược và rừng linh mộc đã bắt đầu sinh ra những chấn động địa mạch nhỏ, mặt đất tách ra từng khe hợt từng khe. Sau đó tất cả các loại mộc hệ bắt đầu tách ra. Chúng chen chúc nhau nhìn lom lom vào chỗ mặt đất đang tách ra ở đây. Khí tức hoàng giả và hơi thở tự nhiên dễ chịu không ngừng phả ra rồi nồng đậm hơn mặt đất, dần tách ra một cái khe hở lớn bằng cỡ 10 mét vuông. Sau đó, khí tức hoàng mộc liền đậm đặc hẳn, yêu đạo từ yêu giới cũng tự động dẫn ra những mạch nối liên thông với đám hoàng mộc này. hoa văn đại đạo sinh ra rồi gắn kết hoàn mỹ không chỗ hở với mảnh không gian vừa được nới ra một hư ảnh hoàng mộc thân cao 30 mét. Trên tán cây cao nhất còn có hình một cái hoàng miện xinh đẹp lấp lánh, hư ảnh này không ngừng tiếp nhận sự đồng thuận và kết hợp với yêu giới khí tức. Cũng không ngừng đậm đặc hơn hoàng uy phủ xuống xa xa xa, đám linh mộc linh dược vô cùng vui vẻ nghiêng mình cúi chào. Cành lá chạm vào nhau sinh ra những âm thanh tựa như một bài hát đặc thù của mộc hệ, tiếng hát này sinh ra không những thúc đẩy quá trình di rời kia nhanh hơn mà còn tự động tạo ra liên hệ giữa mộc hệ và hoàng giả vừa tới xa xa xa. Đám mộc hệ lấy trung tâm là chỗ này bắt đầu lan dần ra xung quanh mãi cho tới mặt biển, sa mạc, triền núi đồng bằng mới thôi. Hát tát rốt cuộc hoa văn hoàn thành. Nguyên gốc hoàng mộc thần thông của Độc Cô Thanh Tâm đã được chuyển tới đây. Kể cả chính bà cũng vậy, khí thức yêu linh mộc hệ thuần khiết từ không gian yêu giới ấp tới khiến tán cây hoàng mộc sinh ra những chấn động vui sướng. Rất linh tính, hít vào một hơi mộc linh khí quá đậm đặc, Độc Cô Thanh Tâm liền bị sặc đỏ cả mặt, nhưng mà ngay sau đó bà ấy liền mừng rỡ như điên. Môi trường nơi đây thật sự là quá mức tuyệt vời, trước đám linh mộc không ngừng đưa cành lá tới chào đón. Bà đã không thể nhịn được vui sướng tột độ, bà vui vẻ tung tăng như một đứa trẻ con không ngừng tò mò nhìn quanh chơi đùa khắp nơi. Đám linh chi nhỏ bé nhiều vô số, cũng có một cây nấm lớn dẫn đầu bát. Đầu ngả nghiêng chậm rãi di chuyển tới đây, mặt mũi xinh xắn nhìn khả ái vô cùng, đám yêu linh khác cũng rất tình nguyện nhường đường cho sinh linh bé nhỏ này đi qua. Mấy triệu linh chi nấm đồng loạt ngả nón chào hỏi đối với Độc Cô Thanh Tâm, sau đó là một bầy nhân sâm mũ ma mũ mĩm cũng lóc cóc tiến tới, sau đó là các loại phàm dược, rồi tới một bầy ớt trái lủng liểng đi tới, sau đó cả mấy nhúm cỏ thiên địa thảo, tất cả chúng đều nhất loạt tiến tới chào hỏi và bày tỏ thiện ý đối với bà. Những sinh linh đầy khả ái và thân thiết này tiến tới làm mẫu tính của bà bộc phát, làm bà muốn yêu chết nơi đây đi luôn. Trong phạm vi trăm mét xung quanh vẫn là một tiểu không gian của riêng bà và cây hoàng mộc kia khống chế, nhưng mà bà đã nhanh chóng lựa chọn buông lỏng cho màng chắn không gian tan ra. Bà hoàn toàn hòa nhập mình vào nơi đây, khí tức nơi đây đối với bà chính là thiên đường, viên tiểu ngọc cũng vì vậy mà bị hòa tan vào yêu giới. Nhưng hoa văn hoàng mộc vẫn lưu giữ trên một điểm tại vòng tròn thứ 8 trên tay thiên. Tương tự, trung tâm yêu giới dưới chân thiên tháp cũng đón tiếp một đóa tiên hoa xinh đẹp không thể tưởng. Hương thơm say lòng người phả ra khiến 6 triệu ong mật và 3.000 yêu hoa đều say đắm. Ong chúa sau khi tiến tới ngọt ngào nói chuyện với Độc Cô Thanh Tuyền một lúc cũng bắt đầu phát động cuộc chuyển nhà đại quy mô, cả đàn ong hơn 6 triệu con rối rít cấp tốc chạy về tổ, chuẩn bị hành trang, sau đó khiêng nguyên tổ ong lớn vượt qua cả trăm cây em để tới gần vô song tiên hoa. Nhìn bầy ong cần mẫn khả ái này, Độc Cô Thanh Tuyền rất là vui thích, thật sự là một sinh linh chăm chỉ. Cách chương.